Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sâu một bài thơ tiếng Việt khá đặc biệt, chỉ có 8 câu thôi, tên là Chờ đợi. Với một nguồn duy nhất là bài thơ này, chúng ta thử xem nó chứa đựng những gì nhé. Hai câu đầu tiên như thế này ạ. Tôi sầu khẽ hát đoạn trường ca, mở rượu ngồi bên gốc liễu già. Một cảm giác buồn cô đơn hiện ra ngay, đúng không? Vâng, đúng là một khởi đầu, rất tâm trạng. Cái chữ sầu nó trực diện lắm. Rồi lại còn đoạn trường ca. À, cụm từ này trong văn học cổ thường gợi đến những gì đau đớn, kiểu như là đứt ruột ấy. Nó vẽ ra một nỗi buồn rất sâu. Lại còn có rượu và gốc liễu nữa. Chính xác. Rượu giải sầu thì là mô típ quen rồi. Còn cây liễu già, trong văn hóa phương Đông, hình ảnh cây liễu nó hay gắn với chia ly, buồn bã. Thế nên là chỉ hai câu thôi mà khung cảnh cô đơn, tĩnh lặng được dựng lên rất nhanh. Vâng. Và cái nỗi đau đó dường như còn được khắc sâu hơn ở hai câu tiếp. Ghép quả tim nhàu đang vụn vỡ, kim hàng lệ ướt chẳng phôi pha. Hình ảnh quả tim nhàu đang vụn vỡ thực sự là nó gây ấn tượng mạnh về một cái gì đó tan nát từ bên trong. Rất mạnh. Nhưng mà lại có cái sự đối lập là kim hàng lệ, tức là cú nén lại, phải không ạ? Đúng vậy. Cái sự tương phản giữa một cái nội tâm gần như là vỡ nát với cái nỗ lực kìm nén cảm xúc ra bên ngoài, nó tạo ra một cái sức căng. Một sức căng cảm xúc rất là đáng chú ý. Nó không chỉ buồn không, mà còn là cái sự gắng gượng nữa. Cái hình ảnh trái tim nhàu, vụn vỡ làm cho nỗi đau nó thật hơn ấy nhở. Vâng, nó vật chất hóa nỗi đau tinh thần, là mình cảm nhận được cái sự nhức nhối. Nhưng mà đang buồn như vậy thì tác giả lại chuyển sang tả cảnh khá bất ngờ. Dòng sông lũ cá ngoi rồi ngục, dãy núi đàn chim bồng lại xà. Em thấy hơi lạ một chút, giữa cái tĩnh lặng, nặng trĩu đó, tự dưng lại có cá, có chim rất sống động. Dụng ý ở đây là gì vậy ạ? Đây là một cái thủ pháp nghệ thuật khá là đắt giá đấy ạ. Cái sự vận động không ngừng của thiên nhiên. Cá thì cứ ngoi lên lặn xuống, chim thì bay lên rồi lại xà xuống. Nó tạo ra một sự đối lập. Đối lập ạ? Vâng, đối lập rất rõ nét với cái trạng thái gần như là bất động, nặng trĩu tâm tư của nhân vật trữ tình. Tức là cái người đang chờ đợi trong bài thơ. Thế giới bên ngoài thì cứ trôi chảy, hoạt động kiểu như là hơi vô tình với nỗi lòng của con người. À. Chính cái sự vận động này nó càng làm nổi bật thêm cái sự tĩnh tại, cái sự khắc khoải của người đang chờ. Có lẽ là thời gian trong lòng họ như ngừng lại rồi. Ra là vậy. Một cách làm nổi bật nỗi buồn rất tinh tế. Và rồi chúng ta đến với hai câu kết. Mặc xác thời gian hoài chảy mãi, mong người sẽ tới ở cùng ta. Ở đây em thấy có chút gì đó như là buông xuôi. Mặc xác thời gian, có một chút. Có cái vẻ phó mặc cho thời gian trôi. Nhưng mà lại không hoàn toàn tuyệt vọng vì vẫn còn đó câu mong người sẽ tới. Đúng vậy. Đây chính là cái tâm điểm của sự chờ đợi trong bài thơ này. Có sự chấp nhận là thời gian cứ trôi đi, ở không ngừng. Nhưng mà cái niềm hy vọng về việc người kia sẽ đến, nó vẫn còn đó. Nó âm ỉ, nó dai dẳng. Nó không phải là một cái hy vọng gì mãnh liệt gào thét đâu, mà nó thầm lặng thôi, nhưng rất bền bỉ. Nó tồn tại bất chấp hoàn cảnh có vẻ không thay đổi. Cái sự chờ đợi này nó nhuốm màu cam chịu, nhưng mà hy vọng thì chưa tắt hẳn. Thật là đáng ngạc nhiên khi chỉ 8 câu thơ ngắn mà lại có thể gói ghém nhiều lớp nghĩa, nhiều cung bậc cảm xúc đến thế. Từ nỗi sầu này, nỗi đau kìm nén này, rồi sự tương phản với ngoại cảnh, và cuối cùng là cái niềm hy vọng bền bỉ kia. Vâng. Bài thơ này đúng là một ví dụ hay cho việc dùng ngôn ngữ rất hàm xúc. Hình ảnh thì có vẻ cổ điển, nhưng mà nó diễn tả một cái trải nghiệm rất chung của con người. Đó là nỗi đau của sự chia cắt và cả cái sức chịu đựng của niềm hy vọng nữa. Không cần nhiều lời mà vẫn chạm đến cảm xúc sâu sắc. Đúng thế ạ. Nó dùng những biểu tượng quen thuộc thôi, đặt trong một cấu trúc chặt chẽ và nó tạo ra hiệu quả. Một khoảnh khắc chờ đợi được cô đọng lại, gần như là được vĩnh cửu hóa trong 8 dòng thơ này. Và chính điều này, nó lại mở ra một câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. Vâng. Liệu cái sự chờ đợi khắc khoải này này, ngoài cái câu chuyện tình yêu đôi lứa mà mình hay nghĩ đến, nó có thể ẩn dụ cho những hình thức hy vọng nào khác không? Kiểu như là hy vọng của con người nói chung khi đối diện với những hoàn cảnh bất biến, khó thay đổi. Một câu hỏi hay đấy ạ. Và thêm nữa, nếu mà đặt trong bối cảnh thơ ca truyền thống của Việt Nam mình, thì cái người mà nhân vật đang mòn mỏi đợi chờ kia, liệu có thể là ai khác nữa không nhỉ? Ngoài người yêu. Vâng, những câu hỏi thật sự gợi mở. Xin cảm ơn những phân tích rất sâu sắc vừa rồi.